Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 225, đặt chân. Đấu khí đại lục, vô tận u hải trôi nổi ở trên vòng trời, đường kính đã mở rộng đến mấy triệu cây em, toàn bộ Trung Châu phần lớn khu vực cũng đã là bao phủ ở trong bóng mờ. Giờ khắc này, vô tận nguyên lực phía trên đại dương, từng chiếc phi thuyền trôi nổi, một từng đạo bóng người từ bên trong bay ra. Nhanh, nơi này, còn có nơi đó, hỏa thốc bắt đầu kiến tạo. Một vị vũ trụ cấp cường giả bắt đầu chỉ huy rất nhiều hàng tinh cấp người tu luyện, chuẩn bị kiến tạo lơ lửng giữa trời hòn đảo. Cái khác khu vực, tương tự từng hình ảnh cũng đang phát sinh. Theo Hắc Long Sơn Đế Quốc, vô số tộc nhân bắt đầu bận túi bụi. Từng tòa lơ lửng giữa trời hòn đảo bị nhanh chóng kiến tạo mà ra, trôi nổi ở vô tận u hải bầu trời. Dựa theo Bố La Lâm chỉ thị, Hắc Long Sơn Đế Quốc tộc người đi tới đấu khí đại lục là không được cùng bản thế giới thổ dân tiến hành tiếp xúc. Bọn họ nhất định phải ở u hải phía trên kiến tạo lơ lửng giữa trời đảo, ở những hòn đảo nhân tạo này tiến tới hành sinh hoạt. Giờ khắc này, một tòa đã hoàn công, đường kính đủ có mấy trăm cây em khổng lồ trên hòn đảo. Hắc Long Sơn Đế Quốc vị kia thủy tổ bất hủ, nhìn xuống phía dưới tòa kia vô tận u hải, đồng thời nhìn quét toàn bộ đại thế giới. Trong con người có khó có thể nói nên lời chấn động. Thế giới này không gian pháp tắc khí tức dĩ nhiên như vậy nồng nặc. Hắn thân là bất hủ, cảnh giới cấp độ đã đạt đến một giới này đấu đế cấp độ, tự nhiên có thể cảm nhận được phương thế giới này khác với tất cả mọi người. Ở đây, không gian pháp tắc cường độ kém xa Tít Táp Nguyên Thủy vũ trụ như vậy vững chắc. E sợ tùy tiện một cái vũ trụ cấp cường giả đều có thể tiện tay ở giữa đánh nát một mảnh hư không. Nơi này, quả thực chính là tu luyện không gian pháp tắc tuyệt hảo nơi. Không gian không đủ vững chắc, cũng là mang ý nghĩa không gian pháp tắc không phải tượng nguyên thủy vũ trụ như vậy nội liễm. Đây đối với người tu luyện tới nói là chuyện tốt to lớn. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ hoàn toàn có thể càng thuận tiện dò xét đến không gian pháp tắc ảo diệu. Trên thực tế, Bố La Lâm sở dĩ đem hơn 10 tỷ Hắc Long Sơn nhất tộc di chuyển đến phương thế giới này, một mặt cố nhiên là vì bảo đảm bảo vệ bọn họ miễn gặp dị tộc thương tổn. Mặt khác, cũng là vì bồi dưỡng được thuộc về mình bộ tộc đại lượng cường giả. Phải biết, ở đấu khí đại lục, chỉ cần thiên tư đầy đủ, trên căn bản trong vòng ngàn năm tu luyện thành là đấu thánh vẫn là không thành vấn đề. Mà đấu thánh cảnh giới cấp độ ở nguyên thủy vũ trụ, vậy coi như là sánh ngang giới chủ rồi. Ở Bố La Lâm kế hoạch bên trong, chỉ cần Hắc Long Sơn Đế Quốc tộc nhân có thể ở đấu khí đại lục lĩnh ngộ không gian pháp tắc, một đường đột phá, thiên tư tốt, e sợ mấy ngàn năm liền có thể dựa vào không gian pháp tắc thành tựu đấu thánh cấp độ. Mặc dù thiên phú kém một chút, hoa cái hơn vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm, ngao cũng có thể chịu đến đấu thánh cấp độ rồi. Rốt cuộc đến từ chính nguyên thủy vũ trụ Hắc Long Sơn tộc nhân không giống với đấu khí đại lục thổ dân, ở tuổi thọ phương diện này nhưng là phải chiếm cứ rất lớn ưu thế. Đấu khí đại lục thổ dân, mặc dù là đạt đến đấu thánh cấp độ, cũng bất quá có thể sống bên trên đếm thời gian ngàn năm thôi. Thế nhưng nguyên thủy vũ trụ một tên hàng tinh cấp cường giả, cũng đã có thể sống bên trên 10.000 năm, càng không cần phải nói vũ trụ cấp trở lên cấp độ. Bởi vậy, Hắc Long Sơn Đế Quốc tộc nhân hoàn toàn có thể có đầy đủ thời gian đi cảm ngộ không gian pháp tắc. Chỉ cần thiên phú không phải quá kém, trên căn bản dựa vào thời gian mài giũa, cũng có thể đạt đến đấu thánh cấp độ. Mà đạt đến đấu thánh cấp độ sau, một khi bọn họ trở về nguyên thủy vũ trụ, dựa vào đấu thánh cấp bậc không gian pháp tắc cảm ngộ, bọn họ hoàn toàn có thể ở nguyên thủy vũ trụ trực tiếp bước vào giới chủ cấp độ. Có thể nói, đấu khí đại lục hoàn toàn chính là một cái có thể đại lượng sản sinh cường giả cấp giới chủ dương. Ấm, bất quá, cũng là giới hạn với giới chủ cấp độ rồi. Bởi vì phương thế giới này có khả năng sinh ra tối cường giả. Cảnh giới chính là đấu đế, cũng chính là bất hủ thần linh. Dựa vào không gian pháp tắc có thể tương đối dễ dàng trở thành đấu thánh. Thế nhưng muốn trở thành bất hủ, liền thiên nan vạn nan rồi. Có thể nói, muốn ở đấu khí đại lục thành tựu đấu đế cấp độ, là so với ở nguyên thủy vũ trụ trở thành bất hủ còn phải gian nan. Có thể dự kiến, không lâu tương lai, Hắc Long Sơn nhất tộc sẽ nắm giữ lên tới hàng ngàn, hàng vạn giới chủ. Thế nhưng bất hủ thần linh, e sợ y nguyên vô pháp thêm ra mấy cái. Bất quá này cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Một khi những tộc nhân này trở thành giới chủ, Bố La Lâm tự nhiên sẽ đem bọn họ đuổi về nguyên thủy vũ trụ. Đến thời điểm, ở nguyên thủy vũ trụ bọn họ muốn trở thành bất hủ, tự nhiên sẽ tương đối dễ dàng một ít, dựa vào đấu khí đại lục đại lượng sản sinh giới chủ. Coi như là 10.000 trong đó chỉ có một cái có thể trở thành là bất hủ. Tháng năm dài đằng đẵng tích lũy xuống, Hắc Long Sơn nhất tộc bất hủ thần linh số lượng, chung quy vẫn là sẽ đạt tới một cái khả quan số lượng. Vô tận u hải phía dưới, kia hơn triệu cây em trong bóng tối, vô số đấu khí đại lục thổ dân tông phái đều là hội tụ ở đây. Bởi vì thân ở vô tận u hải phía dưới, có thể càng nhiều tiếp xúc được u hải nguyên lực trong nước biển ẩn chứa nguyên thủy vũ trụ pháp. Tắc khí tức, chuyện này đối với những thổ dân này người tu luyện tới nói là chỗ tốt cực lớn. Bố La Lâm trưởng tử, cùng với đời sau của hắn tiên tộc, tổng cộng hơn vạn người, giờ khắc này cũng đều là ở vào u hải phía dưới trên mặt đất. Bởi vì nhân số xa xa ít hơn Hắc Long Sơn đế quốc hơn 10 tỷ nhân khẩu. Bởi vậy Bố La Lâm chấp thuận tiên tộc tộc nhân, có thể sinh sống ở đấu khí đại lục bên trên, cùng các thổ dân tiếp xúc, không cần hết sức ở trong hư không kiến tạo lơ lửng giữa trời hòn đảo. Bởi trong huyết mạch chảy xuôi Bố La Lâm gen, hơn nữa vốn là có Rinnegan thiên phú. Bởi vậy trên căn bản mỗi một tên tiên tộc, thiên tư của hắn đều là mạnh mẽ kinh người. Bây giờ, hơn vạn tiên tộc tộc nhân bên trong, đạt đến đấu thánh cấp độ, tổng cộng vượt qua hơn 3.000 người. Này hơn 3.000 người, chỉ cần đi vào nguyên thủy vũ trụ, trong thời gian ngắn dựa vào đấu thánh cấp không gian pháp tắc cảm ngộ, lập tức là có thể thành tựu giới chủ cấp cảnh giới. Cho tới Bố La Lâm trưởng tử, tiên tộc thủy tổ, thực lực hôm nay càng là mạnh mẽ kinh người. Nếu không có Bố La Lâm áp chế một cách cưỡng ép, chỉ sợ hắn đã sớm thành tựu bất hủ cấp độ, giới chủ cấp cảnh giới, có thể càng thêm rõ ràng cảm ngộ pháp tắc bản nguyên. Bởi vậy, Bố La Lâm là không hy vọng chính mình trưởng tử quá mức cấp tốc trở thành bất hủ. Muốn cho hắn ở giới chủ cấp độ nhiều đợi một thời gian ngắn, để pháp tắc của hắn cảm ngộ càng thêm thâm hậu. Dù vậy, nắm giữ hoàn chỉnh Rinnegan, trưởng tử của hắn, tiên tổ chiến lực cũng là tuyệt đối kinh người. Mặc dù là giới chủ cảnh giới, thế nhưng một chọi một chiến đấu, chỉ sợ cũng là phổ thông phong hầu cấp bất hủ đều không nhất định là đối thủ của hắn. Duy nhất thiếu hụt chính là tiên tộc cũng không có phân thân khả năng. Rinnegan tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là vô pháp phó thác bọn họ phân thân. Này ở một mức độ nào đó hạn chế lại tiên tộc. Bố La Lâm nếu là nguyện ý, đương nhiên có thể mang cứu cực ảnh phân thân chi thuật phó thác cho tiên tộc. Chỉ cần đem này một bí pháp dường như Rinnegan đồng dạng, hóa thành thiên phú bí văn đồ dấu vết đến bộ tộc này trong linh hồn. Thế nhưng Bố La Lâm lại không dự định làm như vậy. Hắn nguyên kế hoạch 9 đại bí pháp chỉ có thể do hắn 9 đứa bé phân biệt nắm giữ. tiên tộc đã nắm giữ hồn nguyên cấp Rinnegan, tự nhiên không thể nhiều hơn nữa ra một loại bí thuật. Cứu cực ảnh phân thân chi thuật, sẽ là hắn khác một đứa bé, cùng với cái kia bộ tộc chỗ độc nhất bí thuật, sẽ không lại thuộc về bất luận người nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.